Hãn phu. Audio truyện chấm .org. Chương 151. Người đi kinh thành, trừ gia đình Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ra, còn có Tưởng Khang Ninh, Quách Tử Mục, Hạ Thu, Hạ Xuân, Miêu Nguyên, Tô Sách và Tần Âm. Tần Âm với Yến Phù Sinh là người xuất thân từ hoàng cung, nên sẽ quen thuộc với kinh thành hơn. Lần đầu tiên đi kinh thành, mặc dù có La Vinh Vương và Sầm Lão, nhưng bên cạnh có người hiểu biết về kinh thành vẫn tốt hơn. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh luôn bận rộn, chuyến này nên kinh thành sợ cũng chẳng trốn được kiếp vất vả, nên cần Tần Âm ở bên cạnh giúp lo liệu mọi việc. Yến Phù Sinh và Tần Âm tạm thời chia xa 2 tháng, y ở lại quản gia. Khang Thụy là học phủ phu tử, cần ở lại quản lý Bạch Nguyệt học đường, nên không đi theo. Thiệu Vân An vốn muốn mang theo Quách Tử Du, nhưng Quách Tử Du không yên tâm xưởng chế trà, muốn ở lại. Tưởng Khang Ninh không ở huyện, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh cũng không. Nếu y đi theo, xưởng chế trà lỡ có chuyện gì thì tìm ai giải quyết. Lần này vào kinh chỉ mang theo một phần lá trà còn niêm phong, một phần vẫn còn để lại. Nhưng toàn bộ lá trà trong vương trạch, bao gồm cả hồng trà đều đóng gói mang hết lên kinh thành. Toàn bộ lá trà trong tay Thiệu Vân An, trừ bỏ một phần hắn giữ lại dùng, một phần làm quà lấy lòng, còn lại sẽ mang đi đấu giá, không dùng để bán trong cửa hàng. Phần giữ lại cho mình, Thiệu Vân An bỏ hết vào không gian. Nói với người bên ngoài là mang đi cất, nhưng cất ở chỗ nào, đó là bí mật. Cho dù có người lật tung tòa nhà cũng không tìm được, ai mà nghĩ tới Thiệu Vân An lại có thứ dùng để chứa đựng. Ở bên người. À, đúng rồi, còn quên chưa đề cập tới 3 con đi theo, đó chính là Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim không biết nói chuyện. Thiệu Vân An từng hỏi bọn nó ở lại hay cùng đi, câu trả lời của Hổ Ca chính là cắn chặt vạt áo Thiệu Vân An, ý tứ vô cùng rõ ràng. Thiệu Vân An nhờ Hổ Ca hỗ trợ bắt 10 con nai, 20 con vũ loan, mấy chục con gà rừng, thỏ rừng, còn có 5 con lợn rừng to, mấy loại thảo dược quý hiếm khác cũng không thiếu. Sau đó, dùng muối diêm tạo thành băng, giữ lạnh thức ăn cho tươi mới để mang lên kinh thành tặng quý nhân. La Vinh Vương thấy cách làm này mới lạ vô cùng. Băng ở thời đại này là lấy vào mùa đông ở vùng nước sông tinh khiết nhất, sau đó bỏ vào hầm băng cất trữ. Còn phương pháp mới này thì thuận tiện vô cùng. La Vinh Vương còn đang định thán phục Thiệu Vân An, Thiệu Vân An lại kéo Tưởng Mạc Hy qua. Cách dùng muối diêm chế băng là do tiểu tử này gợi ý, nhóc đã học hết mấy cuốn sách hóa học trong không gian, còn trình độ hóa học của Thiệu Vân An đã sớm trả lại cho thầy hết rồi. Vốn còn đang băn khoăn không biết lấy băng ở đâu, nhân gia thuận miệng nói, lập tức giải quyết nan đề. Quả nhiên, thần đồng thiếu niên phát huy tốt nhất là ở những lúc như thế này. Vương Thạch Tĩnh làm bộ đi lên rừng. Lúc trở về vác theo một khúc gây gỗ mung thật dài, đương nhiên là lấy ở trong không gian ra, còn là cưa bằng cưa điện. Đi kinh thành gặp nhiều người, lễ vật đương nhiên cũng cần rất nhiều. Tưởng Khang Ninh phân phó công việc ở huyện nha, mọi người trong vương trạch thì giúp Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An chuẩn bị lễ vật mang lên kinh thành. Vương Tứ Thẩm, Triệu Hà, Vương Thư Bình, Vương Hạnh, Tôn Đại Giang cùng với những người có giao hảo tốt với bọn họ đều tham gia chuẩn bị, bởi vì đồ vật cần mang lên kinh thành thực sự quá nhiều. Trần Tam Lễ hào phóng đưa chiếc thuyền to nhất của ông để mọi người vào kinh. Cứ như vậy từng ngày vội vã, cuối cùng qua nửa tháng cũng chuẩn bị xong, đoàn người lúc này mới xuất phát. Trời còn chưa sáng, đèn đuốc trong vương trạch đã sáng choang. Ngoài cổng lớn, Trần Tam Lễ và Tưởng Kha Ninh phái tới ước chừng hơn 20 chiếc xe ngựa, chưa kể có rất nhiều đồ vật khác đã lục tục đưa tới bến tàu trước. Thông dân thông tí thủy mới sáng sớm đã ra xem náo nhiệt ở trước cổng vương trạch. Đại Giang, Quách Tử Du, Khang Thụy cũng tham gia đội ngũ tiễn biệt. Bởi vì La Vinh Vương mang theo thị vệ, cho nên quân lính của Đại Giang không cần đi theo hồi kinh, toàn bộ ở lại huyện Vĩnh Tu bảo vệ an toàn cho xưởng chế trà và vương trạch. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không ở nhà, Khang Thụy và Quách Tử Du cũng không ở lại. Tưởng Khang Ninh không ở huyện nha, nên Quách Tử Du tới ở trong phủ của Khang Thụy. Đại Giang mặt dày yêu cầu ở chung, Khang Thụy lập tức đồng ý, dù sao trong phủ của y không có nhiều người. Phòng đủ dùng. Được đi kinh thành, Vương Thanh và Ni Tử đặc biệt hào hứng. Nếu hỏi Vương Thanh có chỗ nào luyến tiếc hay không, thì chắc là bằng hữu tốt của nhóc, Quách Ngọc và Châu Văn Triết, còn có hai vị ca ca Vương Diễn và Triệu Tùng Bác. Vương Diễn và Triệu Tùng Bác còn tốt, Quách Ngọc và Châu Văn Triết nghe nói nhóc lên kinh thành tới 1-2 tháng lận thì đều khổ sở. Vương Thanh hứa sẽ mang quà tặng về cho hai nhóc, hơn nữa, chờ Vương Thanh ở kinh thành trở về sẽ mời hai nhóc tới nhà chơi. Từ khi cha nhỏ xảy ra chuyện, nhóc xin nghỉ học ở nhà một thời gian. Quách Ngọc mỗi ngày đều ghi chép tỉ mỉ bài giảng của phu tử, đợi nhóc trở lại học đường thì đưa cho nhóc một xấp bút ký. Bằng hữu quan tâm tới nhóc thế này, khiến nhóc vô cùng cảm động và khó quên. Ấn tượng kinh thành đối với Quách Tử Mục chỉ có thống khổ. Lên thuyền, y lập tức có chút u buồn, ngồi ở một góc không lên tiếng, biểu tình lộ ra khổ sở. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh nói chuyện với Tưởng Khang Ninh ở phía trước bong tàu, không để ý thấy Quách Tử Mục trầm mặc. Từ phía dưới đi lên, La Vinh Vương liếc mắt một cái là thấy Quách Tử Mục khác thường. Quách Tử Mục mang mặt nạ, nhưng quanh thân rõ ràng có một cảm giác u uất. La Vinh Vương ở trong lòng thở dài, bước tới. Tiểu Mục à. Quách Tử Mục hoàng hồn, đứng lên. Mộ Dung Bá Bá. Ngồi ngồi. Ấn Quách Tử Mục ngồi trở lại, La Vinh Vương ngồi xuống hướng đối diện, nói. Tháo mặt nạ ra đi. Ta đã nói chuyện với bọn họ rồi, có chuyện thì bẩm báo ở ngoài cửa. Quách Tử Mục không muốn, y thật sự sợ hãi. Tháo được, có Mộ Dung Bá Bá ngươi sợ cái gì? La Vinh Vương trực tiếp duỗi tay, tháo mặt nạ của Quách Tử Mục xuống, nói thêm. Tới kinh thành rồi, ngươi cứ yên tâm lộ mặt, Mộ Dung Bá Bá cho dù không nắm quyền, nhưng vẫn có năng lực bảo vệ ngươi. Quách Tử Mục cúi đầu, không chịu nói ra những chuyện y từng gặp phải trên kinh thành. La Vinh Vương yêu thương vỗ vỗ bờ vai y, không sợ. Hiện tại không còn là quá khứ, ngươi và huynh trưởng từng trải qua nhiều đau khổ, nhưng hiện tại đã khác xa khi xưa. Tới kinh thành rồi, ngươi cứ thoải mái chơi, không cần sợ cái gì. Quách Tử Mục đỏ hốc mắt, La Vinh Vương quan tâm và yêu quý khiến cái mũi y như muốn lên men. La Vinh Vương nghe thấy tiếng hút mũi, hoảng sợ. Sao lại khóc? Không khóc không khóc, ai da? La Vinh Vương móc khăn lụa đưa qua. Đừng khóc đừng khóc. Nước mắt lăn trên gương mặt này, đúng là làm trái tim La Vinh Vương quặn đau mà. Quách Tử Mục lấy khăn lụa lau nước mắt, ngẩng đầu. Mộ Dung Bá Bá, đa tạ ngài. Ta chỉ là nhớ tới chuyện trước kia ta và đại ca từng ở kinh thành. Nước mắt Quách Tử Mục khiến La Vinh Vương nhăn mặt. Không cần nhớ tới chuyện quá khứ, hiện tại không phải rất tốt sao? Sau này, Mộ Dung Bá Bá mà gặp tên Dung Miệt kia nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn hắn. Quách Tử Mục cười, khiến La Vinh Vương cười theo. Không khóc, lại đây, chơi cờ với Mộ Dung Bá Bá. Được. Ngoài cửa, Tưởng Khang Ninh nhẹ nhàng buông mành, sau đó xoay người, dùng tay ra hiệu cho mấy người phía sau giữ im lặng, ý bảo đi lên bong tàu. Đi lên bong tàu, Thiệu Vân An hỏi. Không có việc gì chứ? Tưởng Khang Ninh. Chắc là không có việc gì. Vương gia và Tử Mục chơi cờ, chúng ta đừng tới quấy rầy. Thiệu Vân An. Đối với Quách đại ca và Quách tiểu ca, kinh thành là nơi cực thương tâm. Đại ca, gương mặt của Quách tiểu ca, tới kinh thành sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tưởng Khang Ninh nói. Hồi trước thì chắc là có, nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không. Vương gia dù sao cũng là thân vương độc nhất. Ông ấy muốn bảo vệ Tử Mục thì không ai có thể động được. Thiệu Vân An lại rối rắm. Vậy người kia thì sao? Tưởng Khang Ninh nhất thời không thể hiểu. Ai cơ? Thiệu Vân An dịch tới phía sau Vương Thạch Tỉnh. Tiểu đệ ta không biết có nên nói hay không? Tưởng Khang Ninh là người phương nào, nháy mắt đã hiểu, giơ tay gõ một cái, Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tỉnh làm tấm chắn, hô to. Ta chỉ tò mò thôi mà. Tưởng Khang Ninh nghiêm khắc dạy dỗ. Tới kinh thành, ngươi còn dám không lựa lời như vậy, xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không? Đại ca. Vương Thạch Tỉnh mở miệng bảo vệ tức phụ. Vân An ở cùng ngài mới nói như vậy, ở bên ngoài đệ ấy sẽ chú ý. Ngươi còn bên vực hắn. Thiệu Vân An ló đầu ra. Đại ca, ngươi nói xem người nọ thì sao nha? Tử Mục đẹp vậy mà. Ngươi còn hỏi. Ta tò mò. Tưởng Khang Ninh duỗi tay kéo Vương Thạch Tỉnh, tính gõ đầu Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nắm quần áo Vương Thạch Tỉnh, chơi trò đuổi trốn ở sau lưng hắn. Vương Thanh đang chơi đùa ở bên kia hỏi. Cha nhỏ và đại bá đang làm cái gì thế? Tưởng Mạc Hy. Diều hâu, gà con, ấu trĩ. Vương Thanh. Thiệu Vân An không nhận được câu trả lời của Tưởng Khang Ninh, nhưng hắn thực sự rất tò mò. Phải biết rằng, Hoàng thượng từ cổ chí kim đã đứng đầu danh sách sắc lang, đứng đầu danh sách khách làng chơi, lại còn quanh minh chính đại, chẳng ai có thể phản kháng. Vĩnh Minh Đế có tình cảm thâm sâu với quân hậu, đúc kết từ những câu chuyện hắn nghe được, có thể thấy tình cảm của hoàng thượng đối với quân hậu giống như, giữa 3.000 con sông sâu, chỉ múc một gáo nước uống. Nhưng dù sao, gương mặt của Quách Tử Mục thực sự quá yêu nghiệt. Nếu Vĩnh Minh Đế không phải Vĩnh Minh Đế, thì hắn may ra còn có thể chống lại ánh sáng của yêu nghiệt, nhưng làm hoàng đế, ở dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, Vĩnh Minh Đế thực sự sẽ không động tâm sao? Trong đầu Thiệu Vân An hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Tỉnh ca, huynh nói, chúng ta mang theo Quách tiểu ca lên kinh thành, sẽ không tạo ra phiền toái chứ? Ta càng nghĩ càng không yên lòng. Trở lại phòng của hai người trên thuyền, Thiệu Vân An nói ra lo lắng trong đầu. Vương Thạch Tỉnh đáp. Hoàng thượng có lẽ sẽ động tâm, nhưng Mộ Dung Bá Bá nói sẽ bảo vệ hắn thì nhất định sẽ làm được. Có thể sống sót trong thời tiên đế hỗn loạn, còn được hoàng đế đương nhiệm phong làm thân vương duy nhất, Mộ Dung Bá Bá tuyệt đối không hiền hòa như vẻ bề ngoài hay biểu hiện. Thiệu Vân An vẫn không yên lòng. Ta đương nhiên yên âm Mộ Dung Bá Bá, nhưng gương mặt của Quách tiểu ca quá yêu nghiệt. Người nhà của Mộ Dung Bá Bá thì sao? Vương Thạch Tỉnh đương nhiên không biết, hắn đề nghị. Sao đệ không hỏi Tần Âm? Đúng nha, ta quên mất, sớm hỏi mới đúng. Thiệu Vân An nói gió thì chính là mưa, lập tức đi ra ngoài tìm Tần Âm. Tần Âm đang lo sắp xếp việc cơm nước cho các chủ tử thì bị Thiệu Vân An gọi sang một góc, hỏi chuyện gia đình La Vinh Vương. Tần Âm đúng sự thật trả lời. Vương gia có một thê một thiếp. Thế tử là do Vương Phi sinh hạ, con thứ do thiếp thất sinh. Ta nghe nói vị thiếp thất kia hình như là nha hoàn hồi môn của Vương Phi, bất quá đã qua đời. Thiệu Vân An híp híp mắt. Vương Phi thì sao? Tần Âm rõ ràng là đang cố kỵ cái gì? Tần Âm im lặng, qua một lát, nàng nhỏ giọng nói, chuyện này vốn dĩ không được khua môi múa mép, nhưng tiểu lão gia đã hỏi ta sẽ nói cho ngài, nhưng ngài nghe thôi là được. No no no. Chị bị hắn lừa rồi đó. Ta biết. Tần Âm càng nhỏ giọng hơn. Nghe nói tình cảm của Vương gia và Vương Phi không được tốt. Ngày thứ hai sau khi Vương gia và Vương Phi thành thân, Vương Phi đã mang nha hoàn hồi môn đưa cho Vương gia, để Vương gia nạp làm thiếp thất. Ta ở trong cung nghe thấy người khác nghị luận, nói, Vương gia và Vương Phi không ở cùng viện. Vương gia và Vương Phi, một người ở hướng đông, một người ở hướng tây. Lúc Thế Tử Điện Hạ sinh ra đã có tâm tật, Vương Phi nói phải cầu phúc cho Thế Tử, nên lập bàn thờ Phật ở trong phòng, nghe nói từ đó về sau, Vương gia không bao giờ tới phòng Vương Phi nữa. Sau này, Vương Phi thường xuyên tới chùa Ngọc Lâm cầu Phật, mỗi lần đi là hơn nửa năm. Hả? Thiệu Vân An chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy gia thế bên Vương Phi thế nào? Chắc cơ bản là không thích La Vinh Vương đúng không? Tần Âm cũng đầy nghi ngờ trả lời. Gia thế bên Vương Phi bình thường, phụ thân là quan lục phẩm. Thời tiên đế còn trị vì, vương gia không được sủng ái, tiên đế chỉ tùy tiện ban hôn sự cho vương gia. Nhưng vương gia rất tốt, ở bên ngoài chưa từng gây ra chuyện có lỗi với Vương Phi, trong cung ban thưởng cái gì, vương gia cũng nghĩ tới Vương Phi. Nhưng mà trong cung không giấu được bí mật, chuyện của vương gia và Vương Phi mặc dù không đồn thổi ở trong cung, nhưng từ khi hoàng thượng đăng cơ, phong vương gia là La Vinh Vương, việc này mới bắt đầu lan truyền. Ngươi từng gặp Vương Phi chưa? Đã từng gặp một lần, là lúc tiên đế đi về cõi tiên, các vương công quý phụ đều phải tiến cung túc trực bên linh cữu. Nhưng nhìn từ phía xa thì thấy, vóc dáng thực sự bình thường. Thiệu Vân An có hơi đau lòng. Mộ Dung Bá Bá cũng thật không dễ dàng. Ngươi coi như ta chưa từng hỏi qua. Vâng. Thiệu Vân An trở về tìm Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh nghe hắn kể lại cũng thực kinh ngạc. Nhưng chỉ có thể an ủi. Chúng ta làm tốt chuyện có thể làm là được. Loại sự tình này, chúng ta là vãn bối, không nên lắm miệng. Ta biết. Nhưng thật sự không ngờ gia đình Mộ Dung Bá Bá lại như vậy, ông ấy rất vui vẻ, rất giản dị mà. Đừng nghĩ nữa. Ở trên thuyền vài ngày rồi, đệ muốn làm cái gì không? Thiệu Vân An dương mắt. Làm huynh. Vương Thạch Tỉnh híp mắt. Làm ta. Ừ, làm huynh, a. Hoàn toàn không có sức phản kháng, Thiệu Vân An bị Vương Thạch Tỉnh khiêng lên vai vứt xuống giường. Vương Thạch Tỉnh lập tức đè lên, còn nói. Phòng trên thuyền không có cách âm. Còn đang định rên ra, Thiệu Vân An lập tức im tiếng. Vương Thạch Tỉnh hôn xuống, một tay sờ tới nơi đã hơi cứng lên của Thiệu Vân An. A. À. Thiệu Vân An không thèm làm màu, vòng lấy cổ Vương Thạch Tĩnh, làm sâu thêm nụ hôn. Tưởng Kha Ninh tới tìm Thiệu Vân An chơi cờ, vừa định giơ tay gõ cửa thì nghe thấy thanh âm quái quái. Y dán lỗ tai lên cửa, nghe xong thì vầng trán co giật ngay lập tức. Bang bang bang. Hai người các ngươi. Trời còn sáng đấy. Không ra thể thống gì. Hai người trên giường tức tốc tách ra. Thiệu Vân An rên lên một tiếng che mặt, chóng mặt quá. Ra đây nhanh lên, đừng có ba ngày ba mặt mà trốn trong phòng để người khác chê người, ra đây mau. Biết rồi. Thiệu Vân An ngồi dậy, cài nút thắt, phàn nàn. Đại ca thật là làm mất hứng. Tiểu tức phụ. Vương Thạch Tĩnh càng buồn bực hơn, hắn kéo tay Thiệu Vân An qua, muốn hắn cảm thấy mình đang thống khổ. Thiệu Vân An cũng khó chịu nha. Đại ca kêu ra ngoài, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, hắn tiến lại gần, nháy mắt biến thành Ngưu Lang đầy dụ hoặc. Quan gia tối nay có muốn thử xem giả chiến hay không? Vương Thạch Tĩnh làm sao chịu được dụ dỗ trắng trợn như vậy, lập tức đè Thiệu Vân An xuống. Tốc chiến tốc thắng. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 152. Mấy ngày ở trên thuyền có thể nói là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An từ trước tới nay, đương nhiên cũng bao gồm cả Tưởng Kha Ninh và Quách Tử Mục. Ngày đầu lên thuyền, Quách Tử Mục u buồn được La Vinh Vương An ủi đã tươi tắn hơn nhiều. Bước vào tháng 5, thời tiết đẹp đẽ, trời trong mây trắng, Hổ Ca, Đại Kim, Tiểu Kim và bọn nhỏ nằm trên bong tàu phơi nắng. 5 mét xung quanh ba đại lão hổ được coi là vùng cấm, thị vệ trên thuyền không dám tới gần, cũng rất bội phục ba hài tử, thế nhưng có thể thân cận với lão hổ như vậy. Tưởng Mạc Hy mơ màng, buồn ngủ ghé vào trên người Hổ Ca. Ni Tử thì giúp Đại Kim vệ sinh răng. Vương Thanh thì dựa vào Tiểu Kim đọc sách. Tuy nói, hiện tại nhóc không cần lên học đường, nhưng công khóa không thể bỏ dở, bằng không, không chỉ bị gia gia giáo huấn, còn bị sư bá đánh lòng bàn tay. Cho dù trước giờ sư bá chưa từng đánh nhóc. Quách Tử Mục không thích thấy người ngoài, La Vinh Vương cũng không thích y đeo mặt nạ gặp người khác, nên đơn giản là ở trong thuyền chơi cờ với Quách Tử Mục. Quách Tử Mục lúc trước không biết chơi cờ, nhưng từ sau khi La Vinh Vương tới, kỹ năng chơi cờ, vây, của y tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An giữa ba ngày ba mặt tuyên dâm bị Tưởng Kha Ninh mắng cho một phen, hai người cũng học được cách ngoan ngoãn, chơi cờ với hài tử. Chơi mạt chược với tiền bối. Nhưng tối đến khi mọi người đã yên giấc, thì trong một góc thuyền đen tối nào đó, sẽ có hai bóng người dây dưa với nhau. Trong phòng bếp yên tĩnh, một nam tử cao lớn ẩn giấu trong bóng đêm. Hô hấp của hắn nặng nề. Đợi đôi mắt thích ứng với bóng tối, hắn có thể nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trước mặt mình một cách trọn vẹn, đang phun ra nuốt vào tính khí thô to của hắn. Hai người này không phải ai khác, chính là Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Lần đầu tiên chơi giả chiến, Vương Thạch Tĩnh có chút khẩn trương, kết quả sau lần đó hắn bắt đầu yêu thích. Thiệu Vân An là người hiện đại, còn du học nước ngoài, đương nhiên không cần phải nói về độ phóng khoáng. Hắn coi trọng tình cảm nhất, nhưng về khía cạnh tình thú với ái nhân, hắn đảm bảo sẽ làm Vương Thạch Tĩnh dục tiên dục tử. Tiểu tức phụ. Thiệu Vân An liếm liếm đầu con rùa đen nhỏ, đứng dậy, quay lại nằm trên bếp, lắc hông, tướng công mau tiến vào. Vương Thạch Tĩnh muốn nổ tung, một tay bóp mãn Thiệu Vân An, một tay đỡ côn sắt xông tới phương hướng kia. Ha ơm! Địa phương sớm bị khai phá dễ dàng chấp nhận cột sắt cứng rắn, thân thể run rẩy vì cơn thịnh nộ của đối phương. Hương vị ngây ngất khiến hắn không muốn dừng lại. Lâu lắm rồi mới được làm tình mà không cần kiên nể gì. Không cần lo nghĩ xem ván giường có chắc chắn hay không. Ở ngay trên kệ bếp, Vương Thạch Tĩnh rót cho tức phụ của mình ăn no. Đợi tới khi hai người đều thỏa mãn, Thiệu Vân An đã mệt tới mức không nhấc nổi đầu ngón tay. Vương Thạch Tĩnh không biết xấu hổ nói. Tức phụ, năm lượng thịt của tướng công ăn ngon không? Nà ní! Tĩnh ca! Từ khi nào mà anh học được đi ti tóc vậy? Ăn ngon! Vương Thạch Tĩnh thực vừa lòng. Cho nên nói, nam nhân thành thật cũng có thể bị dạy dỗ thành sắc lang. Huống chi Vương Thạch Tĩnh tuyệt đối không phải là nam nhân thành thật. Ăn no, hai người tiến vào không gian tắm rửa. Tới khi ra ngoài lại là bộ dáng nghiêm trang đứng đắn, điều kiện là không nói đến đôi môi sưng đỏ của Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh bế Thiệu Vân An về phòng, Hai người đều mang dép lê mềm mại, đi đường không phát ra thanh âm. Vừa mới tới khách phòng, một gian cửa kẻo kẹt nhẹ nhàng mở ra, Vương Thạch Tĩnh nhanh chóng lùi lại sau, giấu thân hình cả hai vào trong bóng đêm. Có người rời khỏi phòng. Ai mà buổi tối không ngủ được ra ngoài đi dạo thế? Thiệu Vân An vảnh tai. Trên thuyền này chỉ có một đôi phu phu là bọn họ, chắc chắn không thể có người nào đi đánh giả chiến giống bọn họ chứ. Một hồi lâu sau, Vương Thạch Tĩnh nhỏ giọng. Đi rồi. Là ai? Hình như là Tử Mục. Quách Tiểu Ca. Thiệu Vân An vỗ vỗ Vương Thạch Tĩnh, chỉ phía trên. Vương Thạch Tĩnh cũng không yên tâm, đã trễ thế này, Quách Tử Mục ra ngoài làm gì? Hắn ôm Thiệu Vân An, chân không tiếng động bước theo. Ban đêm trên sông, gió mang theo hơi lạnh, hơn nữa càng đi về hướng bắc thời tiết càng lạnh, mà Quách Tử Mục chỉ khoác một lớp áo mỏng manh. Năm tới Quách Tử Mục sẽ tròn 20, đến tuổi nhược quán sẽ phải tổ chức lễ nhược quán, thông báo rằng mình đã thành niên, tóc phải búi thành búi tóc của nam tử thành niên. Công tử nhà quyền quý thì đeo ngọc quan, không có tiền thì dùng dây cột tóc thay thế. Nhưng phụ mẫu Quách Tử Mục đều qua đời, sang năm, chỉ có huynh trưởng Quách Tử Du có thể làm lễ nhược quán cho y giống như Quách Tử Mục. Thiệu Vân An hơn 15 tuổi, nhưng chưa tới 20 vẫn phải vấn tóc lên, bất quá không cần búi lên hết toàn bộ, chỉ búi một nửa, dùng khăn trùm đầu bao lại. Thiệu Vân An vốn còn định dùng kéo xẻng một cái cho ngắn, nhưng bị Vương Thạch Tĩnh ngăn cản. Cho nên mỗi buổi sáng, Vương Thạch Tĩnh đều giúp hắn chải đầu, còn búi tóc của Vương Thạch Tĩnh thì do chính hắn tự búi, Thiệu Vân An không làm. Quách Tử Mục lúc này đã xả hết tóc xuống, thân mặc một chiếc áo khoác mỏng màu nhạt. Quả thật nếu dùng từ khuynh quốc khuynh thành cho dung nhan này cũng chẳng khoa trương, ai mà nhìn thấy chắc thành cây si luôn. Thiệu Vân An nhìn tới ngây ngẩn, tiên tử lạc vào dân gian chắc cũng giống thế này đi. Ánh trăng rọi trên người Quách Tử Mục, y thoạt nhìn như đang rơi vào cõi thần tiên, duy mỹ tới mức khiến người khác không thở nổi. Thật đẹp nha! Thiệu Vân An nhịn không được cảm thán, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đôi mắt bị che lại. Kéo bàn tay to của Vương Thạch Tĩnh ra, Thiệu Vân An ngửa đầu. Huynh không cảm thấy thực đẹp sao? Chỉ có thể nhìn từ xa. Chưa kể, ta là người đã có tức phụ, đẹp hay không không liên quan tới ta. Đừng quấy rầy hắn, chúng ta trở về phòng. Có tiếng bước chân truyền đến, Vương Thạch Tĩnh lập tức bế Thiệu Vân An núp vào. Một người bước lên bong tàu, nhìn thấy Quách Tử Mục đứng ở cạnh tàu thì rõ ràng ngây ngẩn cả người, cảnh đẹp như tiên trước mắt khiến ông thất thần. Chờ tới khi hoàng hồn. Ông vội vàng cởi áo khoác bước tới. Tiếng bước chân làm Quách Tử Mục giật mình, y hoảng loạn cúi đầu tính chạy về phòng thì bỗng dưng đâm đầu vào lồng ngực một người. Còn chưa kịp thét lên, đối phương đã bao bọc y trong lớp ngoại y ấm áp, tiếp theo là răng dậy. Buổi tối không ngủ được ra hóng gió làm gì? Lỡ bị phong hàn thì làm sao? Quách Tử Mục sửng sốt, ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo quyến rũ hiện lên gương mặt lo lắng của một người. La Vinh Vương cuốn chặt y. Ôm y trở về. Đừng thất thần nữa, mau về phòng, lỡ bị bệnh thì sao? Nhưng ngay sau đó, hành động của Quách Tử Mục khiến Thiệu Vân An đang rình coi phải hết hồn, thiếu chút nữa thốt lên tiếng, còn may hắn kịp thời cắn miệng. Quách Tử Mục ôm La Vinh Vương, chôn cả người vào lồng ngực La Vinh Vương. La Vinh Vương cũng choáng váng, cả hồi lâu không thể phục hồi. Gió thổi bay mấy sợi tóc của Quách Tử Mục, dưới ánh trăng, chỉ cần nhìn bóng dáng, hai người quả thực rất xứng đôi. Một trận gió lạnh thổi qua, La Vinh Vương rõ ràng giật mình. Cúi đầu giơ tay, yêu thương vuốt ve mái tóc mượt mà của Quách Tử Mục, ông hỏi. Còn sợ lên kinh thành sao? Người trong lồng ngực gật đầu. La Vinh Vương hàm hậu cười dỗ dành. Đừng sợ, tin tưởng Mộ Dung bá bá. Tới kinh thành, không ai có thể bắt nạt ngươi. Nếu ngươi không muốn ra ngoài, thì ở nhà nấu đồ ăn cho Mộ Dung bá bá, làm điểm tâm. Cùng với Mộ Dung bá bá chơi cờ. Trong phủ của Mộ Dung bá bá có cái vườn rất lớn, trồng rất nhiều hoa, ngươi có thể cùng Mộ Dung bá bá trồng hoa. Nếu ngươi không thích, trồng rau hay nhổ bỏ cũng không sao. Đừng sợ nữa, về phòng đi, cảm lạnh bây giờ. Quách Tử Mục vẫn gật đầu, nhưng không ngẩng lên. La Vinh Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ y, cho phép y vùi đầu trong ngực mình, ôm y đi. Một lát sau, xác định không còn tiếng bước chân. Thiệu Vân An mới dám thở ra một hơi. Vương Thạch Tĩnh không dám ở lại, ôm hắn yên lặng không một tiếng động trở về phòng. Vừa vào trong, Thiệu Vân An không thể nhịn nổi nữa, hỏi. Quách Tiểu Ca vừa nãy là có ý gì? Vương Thạch tỉnh đáp. Ý gì không quan trọng, quan trọng là niên kỷ của Mộ Dung bá bá có thể làm gia gia của hắn. Thiệu Vân An biểu môi. Cái này chính là quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão nha. Nhưng cảnh vừa nãy thật sự rất lãng mạn. Mộ Dung bá bá thực sự rất quan tâm Quách Tiểu Ca. Quách Tiểu Ca từ nhỏ đã mất cha, chẳng lẽ muốn tìm cảm giác phụ thân ở trên người Mộ Dung bá bá? Vương Thạch tỉnh lại nhíu mày. Đệ nói chuyện với hắn thử xem. Nếu chỉ muốn được trưởng bối quan tâm thì không sao, nhưng nếu có tâm tư khác thì, nhân lúc còn sớm nên dừng lại. Thiệu Vân An thực khó xử. Vương Thạch tỉnh nói. Hai người bọn họ niên kỷ không tương xứng, thân phận không tương xứng. Cho dù không để bụng chuyện tuổi tác, nhưng Tử Mục chỉ có thể làm thiếp thất, để có thể trơ mắt nhìn hắn đi làm thiếp cho người ta sao? Thiệu Vân An. Không thể. Cho nên, không thể để hắn ôm tâm tư này. Sau này La Vinh Vương đi rồi, nếu làm thiếp thất thì hắn làm sao có thể sống sót trong vương phủ? Thiệu Vân An nặng nề gật đầu. Được rồi, ta tìm hắn nói chuyện. Ở bên này, La Vinh Vương đưa Quách Tử Mục trở về phòng, sau đó ông còn trở lại phòng mình lấy cho y ly trà nóng. Trong phòng Quách Tử Mục không có nước ấm. Không phải do người hầu trên thuyền thất trách, mà do Quách Tử Mục không thích thấy người lạ, nên không để người hầu đưa vào. Quách Tử Mục uống trà nóng, trên người ấm áp hơn, lúc này mới hỏi. Sao Mộ Dung bá bá chưa ngủ nữa? La Vinh Vương đáp. Người già rồi, không ngủ nhiều được. Ta nghe thấy có tiếng động nên ra ngoài xem thử. Nếu ta không đi ra xem, ngươi định đứng hóng gió bao lâu? Quách Tử Mục rủ mi. Không ngủ được, lại buồn phiền. Đúng vậy, ở trên thuyền đương nhiên buồn, nhịn một chút, tới kinh thành thì tốt rồi. Quách Tử Mục không lên tiếng, La Vinh Vương nghiêng đầu nhìn mặt y, hỏi. Có phải buồn ngủ hay không? Mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi. Quách Tử Mục mở miệng, thanh âm như mũi kêu. Thế tử bọn họ có thể hay không, không thích, người lạ, ở tại trong vương phủ. La Vinh Vương bất động, sau đó thở dài một tiếng, thì ra là lo lắng chuyện này. Ông cười nói. Ngươi đang suy nghĩ lung tung rồi. Thế tử có tâm tật, hắn rất mập, không thích xuất môn. Tiểu Huy thì tính tình hướng nội, cực kỳ sợ người lạ, nếu thấy vị ca ca xinh đẹp như người, e là nó cả ngày không dám lên tiếng. Dừng một chút. La Vinh Vương thoáng thu liễm ý cười. Về phần Vương Phi, ngươi càng không cần lo lắng. Nàng tin Phật, thường thường ở lại chùa Ngọc Lâm, lần này ngươi tới chưa chắc đã gặp được nàng. Quách Tử Mục ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh ngạc. La Vinh Vương cười cười niết mũi y, muốn biết cái gì thì cứ trực tiếp hỏi Mộ Dung bá bá, đừng có một mình đi ra hóng gió. Vương Phi một lòng chỉ muốn tu Phật thành tiên, không rảnh quan tâm chuyện phàm phu tục tử. Mộ Dung bá bá cũng không có đám trắc phi thiếp thất lộn xộn, trong phủ chỉ có Thế tử và Tiểu Huy. Quách Tử Mục cắn môi. Vậy, không có ai chăm sóc ngài sao? Cái này à, ta có tay có chân, còn chưa tới lúc không thể động đậy, cần người chăm sóc làm gì? Chưa kể, trong phủ có đầu bếp, có người giặt đồ, ta chỉ cần trồng hoa, nuôi chim, thỉnh thoảng vào triều đứng trước mặt hoàng thượng một lúc, không có gì cần nhọc lòng. Dứt lời. La Vinh Vương dường như cảm thấy, mình thực sự chẳng làm việc gì đàng hoàng, ngượng ngùng nói. Để ngươi chê cười rồi, Mộ Dung bá bá trước kia là hoàng tử không có địa vị, cả đời không tranh quyền đoạt thế. Sau này nhờ hoàng thượng khai ân, phong cho ta cái chức thân vương. Quách Tử Mục không vui. Ngài như vậy mới thông minh. La Vinh Vương nhếch miệng cười. Ha ha, đây là lần đầu tiên có người khen ta thông minh. Quách Tử Mục nói. Ngài rất thông minh. Không tranh quyền đoạt thế, không chỉ sống nhẹ nhàng, còn không bị hoàng thượng kiêng kỵ. La Vinh Vương vẫn tươi cười, nhưng nghiêm túc hơn hẳn. Ai nói với ngươi? Hay chính ngươi nghĩ ra? Quách Tử Mục đáp. Ở cùng Vân An và Thạch Tĩnh lâu rồi, nên hiểu ra đôi chút. Vân An có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn nói, người không thể sống thiếu tiền. Nhưng không thể làm nô lệ của tiền tài. Cho nên, quyền thế cũng giống vậy đi. La Vinh Vương khẽ mỉm cười, nói. Hắn nói đúng. Con người, không thể làm nô lệ tiền tài, cũng không thể làm nô lệ cho quyền thế. Mộ Dung bá bá chưa từng muốn tranh đoạt vị trí kia, sống cả đời thế này cũng khá tốt. Quách Tử Mục gật đầu.

Ngay sau đó, cả người ông đóng băng, tiếp theo là khẩn trương, vì Quách Tử Mục khóc. La Vinh Vương vội vã dỗ. Không khóc không khóc. Mộ Dung Bá Bá hức hức. Kìm nén quá lâu, cuối cùng Quách Tử Mục cũng bật khóc lớn tiếng. La Vinh Vương vừa xoa vừa an ủi, nhưng làm thế nào cũng không dỗ dành được. Quách Tử Mục khóc, khóc vì y hại nương mình bị đánh chết ngay tại chỗ, khóc vì y hại đại ca mất hết tiền đồ, khóc vì y hại đại ca bị tàn tật, khóc vì y cùng đại ca phải lang bạt giang hồ 7 năm, khóc vì đại ca vì y phải thành thất cái kiếm sống. Y hận, hận gương mặt của bản thân, hận mình nhát gan, rõ ràng cả nhà đều bị gương mặt này hãm hại nhưng y lại không đủ nhẫn tâm mà hủy hoại gương mặt này. Quách Tử Mục khóc tới mức có thể coi là đứt ruột đứt gan. La Vinh Vương không an ủi y nữa, để yên cho y có thể khóc một cách thống khoái. Quách Tử Mục khóc, La Vinh Vương cảm thấy như tim bị đau cứa. Mộ Dung Bá Bá hứa với ngươi, nhất định sẽ tìm được Dung Nguyệt, thay ngươi giáo huấn hắn, xả giận cho ngươi. Mộ Dung Bá Bá. Mộ Dung Bá Bá. Ta hại đại ca, là ta, hại đại ca. La Vinh Vương hối hận vì đã không khuyên Quách Tử Du tiếp tục tham gia khoa khảo. Có ông ở đây, thân phận nô tịch có là vấn đề gì? Ông tự mình ra mặt, một cái thân phận nho nhỏ có khác nào một câu nói đâu. Ông không có quyền lực to lớn, nhưng chút khả năng này thì vẫn có. La Vinh Vương ôm Quách Tử Mục, mặt y khóc lóc trong lòng ngực mình, mặt y quệt hết nước mắt nước mũi lên y phục của mình. Quách Tử Mục khóc lóc thảm thiết. Nỗi đau bị tích động trong nhiều năm cũng đã dịu bớt. Sau khi tiếng khóc dần biến thành nức nở, La Vinh Vương buông y ra, định đi nhúng khăn ướt lau mặt cho y, nào biết, ông vừa buông tay, Quách Tử Mục lập tức ôm chặt ông. Mộ Dung Bá Bá không được đi. La Vinh Vương cười, yêu thương nói. Ta không đi, ta đi lấy khăn ướt cho ngươi lau mặt. Lúc này Quách Tử Mục mới dám buông tay. La Vinh Vương đứng lên, không để ý cặp chân tê nhất, làm ướt khăn giúp Quách Tử Mục lau mặt. Ngô Tờ cứ như vậy ngẩng mặt lên, không chịu giơ tay. La Vinh Vương cười ha ha lau tay, lau mặt cho y lau khô, ông quay lại giặt khăn vải. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, La Vinh Vương không xoay đầu nói. Ngươi nằm xuống đi, coi chừng chóng mặt. Ngay sau đó, miếng khăn vải lập tức rơi vào chậu nước. Ở phía sau La Vinh Vương, Quách Tử Mục kề sát vào lưng ông, vòng tay quanh eo ông. Mộ Dung Bá Bá. Hai. Ta không muốn, lên kinh thành. La Vinh Vương vươn tay bao lấy đôi tay lạnh lẽo của Quách Tử Mục, giúp y sưởi ấm. La Vinh Vương không dám xoay đầu lại, càng không dám xoay người, chỉ có thể đáp. Lạnh rồi, ngươi mau nằm lên giường đi, không đau đầu hay sao? Chóng mặt. Vậy trở về phòng. Ta không về. Được được, không về. Cúi đầu, phát hiện Quách Tử Mục không mang giày, quẳng hết nghi kỵ ra sau đầu, ông vội vàng xoay người đỡ Quách Tử Mục. Tại sao không mang giày mà xuống giường? Mau lên giường đi. Ngay sau đó, La Vinh Vương cứng người, không kịp phản ứng. Đôi môi mang theo hương rượu mềm mại dán ở trên môi ông. Quách Tử Mục nhắm mắt, giống như hiến tế mà dâng mình lên. Y nhắm mắt run rẩy, hô hấp còn có chút run run do căng thẳng. Có lẽ y say rồi mới dám lớn gan lớn mật như vậy, nhưng, cũng có thể là y đã tỉnh táo, chứ sao lại sợ đến thế. La Vinh Vương nhắm mắt thật sâu, lúc mở lại lần nữa, ánh mắt ông đã thâm trầm tới mức không người nào dám dò xét. Ông ôm vòng eo nhỏ của Quách Tử Mục, vỗ nhẹ, lợi dụng động tác này mà kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tách đôi môi của nhau ra. Tử Mục ngoan, đi lên giường nào, đừng để lạnh chân. Quách Tử Mục cúi đầu, tự hồ toàn bộ dũng khí đã bị nụ hôn kia hút cạn không còn tí nào. La Vinh Vương ôm y, ôm tới trên giường, nâng lên, cởi ra đôi tất đã dính bẩn của y, sau đó kéo chăn che y lại. Quách Tử Mục lợi dung có tấm chăn che chắn, cơ thể tức khắc càng run rẩy. La Vinh Vương ôm cả người và chăn, hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên trán y, Quách Tử Mục bất động. Tử Mục, Mộ Dung Bá Bá, cũng yêu thích ngươi. Thân thể Quách Tử Mục chấn động một chút, vừa định vén chăn thì La Vinh Vương đã đè lại. Ngươi nghe Mộ Dung Bá Bá nói. Quách Tử Mục bất động. La Vinh Vương xốc chăn, để Quách Tử Mục có thể thở, sau đó không cho y nhìn thấy mình, nói. Nếu Mộ Dung Bá Bá quay trở về thời niên thiếu 20 năm trước, nhất định Mộ Dung Bá Bá sẽ thú ngươi làm chính quân. Nhưng Mộ Dung Bá Bá bây giờ đã là lão nhân. Lão tới mức, không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. nếu ngươi và bá bá ở bên nhau, sau này ngươi biết làm sao bây giờ? Tiểu Mục, ngươi cứ xem như, ta là thân bá bá của ngươi, hoặc là, phụ thân cũng được. Chờ tới kinh thành, ta sẽ tìm một người nam nhân trong sạch, một người nam nhân chỉ thương ngươi, ái ngươi cả đời. Ngươi còn nhỏ, không thể trì hoãn chính mình. Quách Tử Mục sốc chăng, lọt vào trong tầm mắt là La Vinh Vương đang tràn đầy yêu thương nhìn mình chăm chú. La Vinh Vương lau nước mắt. Thanh niên tài tuấn trong kinh thành chỗ nào cũng có, chờ tới kinh thành, ngươi nhất định sẽ gặp được người thích hợp, gặp được người ngươi càng yêu thích. Nước mắt Quách Tử Mục lần lượt tuôn rơi, La Vinh Vương không ngừng lau cho y, không khóc, không khóc, khóc nhiều thương thân. Tiểu Mục xinh đẹp như vậy, phải cười nhiều. Quách Tử Mục muốn ngồi dậy, La Vinh Vương buông y ra. Quách Tử Mục ngồi lên, ôm lấy La Vinh Vương. Ta không muốn người khác, ta chỉ cần ngài. Mộ Dung bá bá, ta thích ngài. Ở chỗ Quách Tử Mục không nhìn thấy, La Vinh Vương cười khổ. Tiểu Mục ngoan. Ta thích ngài, thích ngài. Ngoan nào. Quách Tử Mục khóc, La Vinh Vương tuy đau lòng nhưng không dám đáp ứng y, mãi cho tới khi Quách Tử Mục khóc mệt, còn bị ảnh hưởng bởi tác dụng của rượu nên ngủ mê. La Vinh Vương cứ ôm y như thế, không hề đưa ra bất cứ lời đáp ứng nào. Thả người đã khóc mệt nằm lại giường, La Vinh Vương thở dài một tiếng. Cởi ngoại y cho Quách Tử Mục, rồi lau mặt, La Vinh Vương ngồi ở mép giường nhìn Quách Tử Mục, cho dù ngủ nhưng dung nhan vẫn kinh diễm tuyệt luân, trong mắt ông đầy chua xót và bất đắc dĩ. Ông đã sắp tới tuổi về chiều, chẳng biết sống được mấy năm nữa. Cho dù tuổi tác có thích hợp, ông cũng không thể thú y. Ngoài cửa, Tưởng Khang Ninh giật nhẹ tay áo Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đang áp tai vào cửa, nghe thấy trong phòng không còn động tĩnh, lúc này mới đứng thẳng người, giống như ăn trộm mà lén lút rời đi. Tòng Phạm Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Khang Ninh cũng nhanh chóng đi theo. Đồ ăn đã lạnh, ba hài tử ăn no xong không biết đã chạy tới chỗ nào chơi rồi. Một bàn cơm thừa canh cặn, Thiệu Vân An nhờ Tần Âm mang đồ ăn vào phòng bếp hâm lại, còn hắn thì tự mình đi nấu tô mì cho La Vinh Vương. La Vinh Vương cũng chưa ăn được mấy miếng. Kêu người đưa tô mì đã nấu xong cho La Vinh Vương, Thiệu Vân An quay lại tiếp tục ăn cơm. Bên cạnh bàn chỉ có Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Khang Ninh, không khí hơi nặng nề. Đưa mì qua rồi sao? Thiệu Vân An xuất hiện, Tưởng Khang Ninh lập tức hỏi. Thiệu Vân An gật đầu. Đã nhờ người đưa qua. Thời điểm này, chúng ta tốt nhất là không nên xuất hiện. Tưởng Khang Ninh nhấc đũa, không nói. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An cũng nhấc đũa ăn cơm. Ba người an tĩnh lấp đầy bụng. Ăn xong, Tưởng Khang Ninh yêu cầu hai người đi theo y. Vào phòng, cửa vừa đóng, Tưởng Khang Ninh mở miệng. Nói đi. Thiệu Vân An thành thật khai. Ta phát hiện Mộ Dung bá bá và Quách Tiểu Ca hình như thích nhau, cho nên mới dùng cách rượu say nói thật để thử một chút, kết quả chứng minh ta không nhìn nhầm, nhìn là biết. Tưởng Khang Ninh. Thế Tử Điện Hạ còn lớn tuổi hơn cả Tử Du, ngươi không phải đang làm chuyện vô nghĩa sao? Ta không có làm chuyện vô nghĩa, chỉ đang chứng thực mà thôi. Cũng đâu phải ta tác hợp cho Mộ Dung bá bá và Quách Tiểu Ca, tự bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, vừa rồi không phải đại ca cũng nghe hay sao? Chuyện vừa nãy chỉ sợ là chuyện hồ đồ nhất mà y từng làm trong đời. Y xoa xoa trán. Vậy ngươi cũng nghe rồi đó, Vương gia không đáp ứng. Với tính cách của Vương gia, dù có Thích Tử Mục ông ấy cũng không đồng ý, nếu đồng ý rồi, vậy thì không phải là Vương gia nữa. Vương gia không phải đám quyền quý đam mê mỹ sắc trên kinh thành, ngài ấy sẽ không để Tử Mục bị lỡ dở. Thiệu Vân An ngồi xuống bên cạnh Tưởng Khang Ninh, hỏi. Đại ca, không đề cập tới tuổi tác, Mộ Dung bá bá có tiếp thu Quách Tiểu Ca không? Tưởng Khang Ninh nghiêm túc trả lời. Nếu không có tuổi tác làm rào cản, ta tin tưởng Vương gia sẽ thú Tử Mục. Đại ca cũng biết Vương gia với Vương Phi tình cảm không tốt sao? Tưởng Khang Ninh đáp. Chuyện này ở kinh thành ai cũng biết. Thiệu Vân An lập tức hỏi. Vậy tại sao Mộ Dung bá bá không thú người mình thích? Hay chưa gặp được? Hay là ông ấy thực sự thích Vương Phi, nhưng Vương Phi không thích bá bá, nên Mộ Dung bá bá không nỡ ép buộc? Tưởng Khang Ninh bị hỏi tới mức chóng mặt, trả lời. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Vương Phi là một nữ nhân hòa đồng, cho dù không hiền thục cũng coi như ôn nhu, lúc nương ta còn tại thế đã từng gặp bà vài lần, ở trong nhà cũng từng kể qua. Bà tin Phật, trước lúc thành thân đã thích lên núi Thanh Tu. Có lẽ vương gia minh bạch cho nên mới không ép bà làm nữ trưởng gia của vương phủ. Nhưng mặc kệ tình cảm giữa vương gia và vương phi thế nào, tuổi của vương gia quả thực hơn Tử Mục quá nhiều, cho nên hai người bọn họ không thích hợp. Chuyện ngươi phải làm chính là khuyên Tử Mục mau chóng chấm dứt, đừng để tình cảm quá nặng, tới lúc đó rất khó để kết thúc. Hiểu rồi. Hiệu Vân An tùy tiện trả lời. Tưởng Khang Ninh không thể không nhìn Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh trả lời. Chúng ta sẽ khuyên hắn. Nửa đêm, Quách Tử Mục bị khát tỉnh. Trong phòng còn châm đèn dầu. Nhìn thấy La Vinh Vương ngồi ngủ ở mép giường, rõ ràng là canh chừng y, vành mắt Quách Tử Mục đỏ ửng, duỗi tay. A. À. La Vinh Vương bừng tỉnh. Thấy Quách Tử Mục tỉnh dậy, ông vội vàng hỏi. Tiểu Mục, khát nước sao? Quách Tử Mục gật đầu, La Vinh Vương xoa mặt, đứng lên đi rót nước. Nước đã lạnh, La Vinh Vương bước ra ngoài phòng, một hồi lâu sau mới trở về. Vừa về tới, ông lập tức hỏi. Chờ lâu rồi phải không? Phòng bếp hết nước ấm, bây giờ mới đun. Rót ly nước ấm, La Vinh Vương bưng cho Quách Tử Mục. Quách Tử Mục ừng ực uống vài hớp là hết, La Vinh Vương mỉm cười rót tiếp. Hết khát, Quách Tử Mục mới dịch vào phía trong giường, ý định để La Vinh Vương lên nằm. La Vinh Vương lập tức khó xử. Ngươi ngủ đi. Ta ngủ một lát rồi, giờ không ngủ được. Người già rồi, khó ngủ. Quách Tử Mục quay mặt đi, nhỏ giọng. Vậy, chỉ một đêm thôi. Dáng dấp kia, quả thực vô cùng đáng thương. Nhìn y, La Vinh Vương đầu hàng, đi tới cởi giày, cởi ngoại y, xốc chăn, chần chờ một lát, ông thổi tắt đèn, lên giường. Còn chưa kịp nằm xuống, Quách Tử Mục đã ôm lấy ông, vùi vào lồng ngực ông. La Vinh Vương thở dài trong lòng, để y gối đầu lên cánh tay, ôm chặt y. Ngủ đi. Quách Tử Mục không lên tiếng. La Vinh Vương nhắm mặt lại, tự thôi miên bản thân ngủ. Lớn tuổi rồi, còn bày đặt tâm xuân nhộn nhạo. Có lẽ do mệt mỏi, vốn dĩ cho rằng không ngủ được, ý thức La Vinh Vương dần dần mơ hồ. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, có tiếng gì đó hức hức. Vang lên, La Vinh Vương đột nhiên bừng tỉnh, cẩn thận nghe. Hóa ra là Quách Tử Mục. Ông vội vàng lên tiếng. Tiểu Mục, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Quách Tử Mục trong lòng ngực không đáp lại, chỉ trở người, đưa lưng về phía ông. La Vinh Vương lo lắng, lại gần. Nói cho Mộ Dung Bá Bá, làm sao vậy? Có phải nhức đầu hay không? Hay là đau bụng? Chắc là uống nhiều quá nên bị đau rồi. Nói xong. La Vinh Vương vén chăn định xuống giường thì bị người ôm lấy. Không phải. Thanh âm Quách Tử Mục hơi suy yếu. La Vinh Vương xoa mặt Quách Tử Mục, cả mặt đều là mồ hôi, ông càng lo hơn. Ta đi tìm Vân An, xem hắn có dược hay không. Đừng đi. Quách Tử Mục ôm chặt La Vinh Vương. Đừng bướng. La Vinh Vương khoát ta, Quách Tử Mục ôm chặt hơn. Không phải, không thoải mái. Nếu không đau sao đầu toàn mồ hôi. Đôi mắt đã thích ứng với bóng đêm, La Vinh Vương sờ cổ Quách Tử Mục, cũng toàn mồ hôi. Quách Tử Mục ôm eo ông, chui vào lồng ngực. Trái tim La Vinh Vương nháy mắt bị hòa tan. Ông tiện tay cua lấy y phục không biết của ai, giúp Quách Tử Mục lau mồ hôi, ngoài miệng nói. Ngươi cả người ra mồ hôi, Mộ Dung Bá Bá đi lấy nước cho ngươi lau người. Mộ Dung Bá Bá. Ừ. Hắc ám càng cho Quách Tử Mục thêm dũng khí, cũng có lẽ do tác dụng của cồn còn chưa tiêu tán, Quách Tử Mục hừ nói. Ta nằm mơ. La Vinh Vương hỏi. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy, Mộ Dung Bá Bá, hôn ta. La Vinh Vương lập tức cứng đờ người. Quách Tử Mục lại rên ra, mặt già La Vinh Vương trong đêm tối như phát sốt, nếu còn không biết tại sao Quách Tử Mục rên ra thì ông chẳng phải nam nhân. Quách Tử Mục xác thực là khó chịu. Cọ cọ trên người La Vinh Vương. La Vinh Vương hô hấp dần nặng nề, ông nuốt giọng, nói. Tiểu Mục, Mộ Dung Bá Bá ra ngoài, chính ngươi, sờ sờ, được không? Quách Tử Mục bật khóc, tiếng nức nở nho nhỏ, mềm yếu. La Vinh Vương nhắm mắt. Hít xong vài hơi, ông tiến tới bên tai Quách Tử Mục nói. Tiểu Mục, ngươi xoay người đi, quay lưng về hướng ta. Quách Tử Mục nghe lời xoay người. La Vinh Vương ôm Quách Tử Mục vào lồng ngực, một tay luồn vào trong chăn. Mộ Dung Bá Bá chỉ ngươi,

không lương tâm, dám bỏ lão nhân này lại chạy trốn, đúng là bất hiếu. Mộ Dung gia gia, ai bất hiếu? La Vinh Vương quay đầu, vội vàng nặn ra nụ cười. Các ngươi tới đây làm gì, không phải đang chơi với Hổ ca sao? Hổ ca, Đại Kim và Tiểu Kim đâu? Hổ ca, Đại Kim, Tiểu Kim đang phơi nắng. Cha nhỏ nói ni tử không được phơi lâu, bị đen không đẹp, chúng ta mang ni tử vào trong. À, vậy hả? Mộ Dung gia gia phơi nắng nhiều nên mới đen thế này. Tới uống nước đi. Không có ai tới, cũng không dám trở về, La Vinh Vương chỉ có thể chơi với đám hài tử để giết thời gian. Nghĩ tới phòng cách vách là phòng của Quách Tử Mục, lại nhớ tới cảnh tối hôm qua y khóc lóc trở về, La Vinh Vương không thể nhẹ nhàng nổi. Bị tai bay vạ gió. Thiệu Vân An phải dùng thân thể giúp Vương Thạch Tỉnh hạ hỏa, nằm trên bụng Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An nói. Tỉnh ca, chúng ta làm người tốt thì làm tới cùng. Mộ Dung Bá Bá và Quách Tiểu Ca thực không dễ dàng, hai người họ thích nhau, vậy thì giúp bọn họ hạnh phúc đi. Vương Thạch Tỉnh dùng ngón tay vuốt ve tóc tức phụ, nói ra lo nghĩ trong đầu. Vấn đề mấu chốt của bọn họ chính là thọ mệnh dài ngắn. Mộ Dung Bá Bá hơn Tử Mục 30 tuổi, nếu muốn đầu bạc giai lão, Mộ Dung Bá Bá phải sống thêm 30 năm nữa. Ta cũng muốn Tử Mục hạnh phúc, nhưng để tính kéo dài tuổi thọ 30 năm thế nào? Mộ Dung Bá Bá không ngốc, nếu ngài phát hiện tuổi thọ kéo dài có liên quan tới đệ, ta lo lắng. Thiệu Vân An đáp. Ta có một cách. Đệ nói đi. Thiệu Vân An quay người, nằm úp sấp tới gần lỗ tai Vương Thạch Tỉnh, nhỏ giọng thầm thì. Vương Thạch Tỉnh nghe xong thì suy tư một hồi, nói. Cách này cũng được. Ba ngày sau, Quách Tử Mục không hề lộ diện, hoặc là nói, y cố ý tránh mặt La Vinh Vương. Y vẫn xuống nhà bếp tự tay làm điểm tâm, làm đồ ăn La Vinh Vương thích nhất, nhưng không lộ diện. Ngày nào cũng trốn trong phòng ăn cơm. La Vinh Vương ăn đồ ăn có hương vị quen thuộc, tâm trạng không tài nào tốt lên nổi. Mỗi lần thế này, ni tử bắt đầu phát huy tác dụng làm thần trợ công, hỏi, tại sao Quách Tiểu Thúc không tới dùng cơm, có phải là bị bệnh hay không? Thiệu Vân An đứng đắn trả lời, Quách Tiểu Thúc bị say sóng. Trong lòng La Vinh Vương càng cảm thấy hụt hẫng khó chịu. Cho tới một ngày trước khi tiến vào bến cảnh kinh thành, La Vinh Vương đi tới đi lui trong lòng, phập phồng thấp thỏm. Đã chuẩn bị tới kinh thành rồi, đi thêm nửa ngày nữa là tới, nếu mọi thứ thuận lợi thì bọn họ sẽ tới kinh thành trước giờ giới nghiêm vào tối mai. Vốn theo kế hoạch thì Quách Tử Mục sẽ ở Vương Phủ, nhưng hiện giờ sự tình diễn ra thế này, làm sao ông có thể mở miệng hỏi Quách Tử Mục cùng đi đây? Quách Tử Mục tới kinh thành không có nơi ở. Chưa nói tới phủ của nhi tử, nhi nữ Sầm Lão, Quách Tử Mục có thể tới ở trong phủ Tưởng Khang Thần, nhưng mà ông không yên tâm na. Với gương mặt của Quách Tử Mục, nếu ở nơi khác, vạn nhất bị người ta khi dễ thì làm sao bây giờ, tốt nhất, ổn thỏa nhất chính là ở Vương Phủ, nhưng làm sao ông có thể mở miệng đây? Đang lo sốt vó thì có người gõ cửa, trái tim La Vinh Vương nhất thời ngừng đập một nhịp, vội vàng đi mở. Cửa bung ra, ông ngây ngẩn cả người. Hi nhi. Tưởng Mạc Hy ngẩng đầu nhìn La Vinh Vương, nhìn chằm chằm không chớp mắt. La Vinh Vương sờ sờ gương mặt già nua của mình, khom người hỏi. Sao vậy? Có việc gì ư? Đã trễ rồi sao còn chưa ngủ? Tưởng Mạc Hy đẩy La Vinh Vương vào phòng. La Vinh Vương đóng cửa, lại hỏi. Sao vậy? Có việc tìm Mộ Dung gia gia. Tưởng Mạc Hy mặt than mở miệng. Ngài, Quách Tiểu Thúc, không nói chuyện. La Vinh Vương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hòa ái cười, tiếp theo là bất đắc dĩ. Ngay cả ngươi cũng nhìn ra sao? Tưởng Mạc Hy ánh mắt tò mò dò hỏi. La Vinh Vương thở dài. Mộ Dung gia gia và Quách Tiểu Thúc có chút chuyện hiểu lầm, không có việc gì, đừng lo lắng. Đã trễ rồi, ngươi đi ngủ đi. Nói dối. La Vinh Vương xoa mặt, quả nhiên không thể lừa gạt tiểu thần đồng nha. La Vinh Vương bất đắc dĩ trả lời. Đây là chuyện người lớn, nói cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp. Tưởng Mạc Hy không nhúc nhích, nhìn chằm chằm La Vinh Vương. La Vinh Vương bị chột dạ, tránh ánh nhìn chăm chú của Tưởng Mạc Hy, đi qua đi lại trước mặt nhóc vài cái, rồi xoay người. Hy nhi ngươi giúp Mộ Dung gia gia cái này được không? Tưởng Mạc Hy gật đầu. La Vinh Vương lập tức lấy giấy bút viết một phong thơ, bao lại giao cho Tưởng Mạc Hy. Ngươi giao thư cho Quách Tiểu Thúc, nói cho hắn, Mộ Dung gia gia chờ hắn hồi âm, bao lâu cũng chờ. Tưởng Mạc Hy vẫn gật đầu, cầm thư đi ra ngoài, ở phía sau, La Vinh Vương thở dài. La Vinh Vương không ngủ được, Quách Tử Mục càng ngủ không được. Mộ Dung Bá Bá không nhắc lại chuyện tới Vương Phủ với y, chắc là Mộ Dung Bá Bá không muốn y tới ở sao. Vân An dám nói Mộ Dung Bá Bá thích y, xem ra là nói xạo. Quách Tử Mục càng nghĩ càng thương tâm, cơm chiều cũng không ăn. Có người gõ cửa, Quách Tử Mục vội vàng lau mặt, đi mở cửa. Ở bên ngoài thế nhưng lại là Tưởng Mạc Hy. Quách Tử Mục kinh ngạc hỏi. Hy Nhi, có việc sao? Sao trễ rồi còn chưa ngủ? Tưởng Mạc Hy nhìn chằng chằng Quách Tử Mục, giơ tay. Nhìn thấy phong thơ trong tay Tưởng Mạc Hy, Quách Tử Mục cầm lấy, nhưng Tưởng Mạc Hy không có ý rời đi. Quách Tử Mục hỏi. Hy Nhi, thư này cho ta sao? Mộ Dung, gia gia. Tim Quách Tử Mục nhảy lên. Ngài chờ. Quách Tử Mục cắn môi, Tưởng Mạc Hy thúc giục. Xem, hồi âm. Ngài ấy đang đợi hồi âm sao? Quách Tử Mục không vào phòng, đưa mắt nhìn phòng cách vách còn đóng chặt cửa. Quách Tử Mục trực tiếp mở thư ra đọc, không hề biết ở phòng bên cạnh, La Vinh Vương đang ghé người vào cửa, tư thế có thể xem là đáng khinh, nỗ lực nghe lén. Nội dung bức thư không dài, La Vinh Vương nói Quách Tử Mục có thể giận ông, nhưng tới kinh thành rồi vẫn nên ở Vương Phủ. Ở chỗ khác không an toàn, ông không yên tâm. Tuy chỉ có vài câu ngắn ngủn, Quách Tử Mục đọc xong chỉ muốn khóc, nhưng không phải khóc vì thương tâm. Y nhìn Tưởng Mạc Hy đang chờ thư, nói. Quách Tiểu Thúc không viết thư hồi âm, Quách Tiểu Thúc sẽ tự nói với Mộ Dung gia gia, ngươi mau về ngủ đi. Dứt lời, Quách Tử Mục khép cửa, đi tới phòng La Vinh Vương. Tưởng Mạc Hy không chịu đi. Quách Tử Mục hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Người ở phía sau cánh cửa lo lắng. Trăm bề. Nhưng nếu không mở cửa thì bức thư mới viết kia coi như vô ích. Vỗ vỗ mặt, La Vinh Vương cố gắng điều chỉnh tư thái cho thật tự nhiên, nắm tay lên then cửa, mở ra. Cửa vừa mở, một bóng hình bổ nhào tới trước ôm lấy ông. La Vinh Vương bị Quách Tử Mục đâm một cái lão đảo lùi về sau mấy nước, theo bản năng tính đóng cửa. Tưởng Mạc Hy chớp mắt, tự hồ như không hiểu hai người lớn này đang chơi trò gì. Nhưng mà Quách Tiểu Thúc và Mộ Dung gia gia ôm nhau rồi, hẳn là không giận nhau nữa, Tưởng Mạc Hy yên tâm về phòng đi ngủ. Ở trong phòng La Vinh Vương, Quách Tử Mục ôm ông ủy khuất hỏi. Ngài còn muốn ta ở lại Vương Phủ sao? Vất vả lắm mới đợi được Quách Tử Mục đồng ý, La Vinh Vương không nỡ đẩy người ra. Tay không biết đặt ở đâu, ông chỉ dám để hờ bên hông Quách Tử Mục, vội vàng đáp. Muốn muốn. Ngươi ở nơi khác ta không yên tâm. Vì cái gì ngài không để ý tới ta? La Vinh Vương cười khổ. Ta cứ nghĩ, ngươi không muốn quan tâm, Mộ Dung bá bá. Lúc này nói ra hai từ bá bá, La Vinh Vương cảm thấy cay đắng vô cùng. Buồn bực mấy ngày, Quách Tử Mục chôn đầu trong lồng ngực La Vinh Vương mà khụt khịt mũi. Ta cho rằng, ngài không muốn nhìn thấy ta. La Vinh Vương ôm Quách Tử Mục. Mộ Dung bá bá sai rồi, Mộ Dung bá bá nên đi gặp ngươi. Tử Mục, ở lại phủ Mộ Dung bá bá được không? Quách Tử Mục không hề chần chờ gật đầu đồng ý, cuối cùng La Vinh Vương cũng có thể yên tâm. Trễ rồi, về nghỉ ngơi đi, đồ vật đã dọn xong chưa? Chưa. Vậy. Mộ Dung bá bá phụ ngươi thu dọn. Ta chưa có ăn cơm tối. La Vinh Vương đau lòng. Tại sao không ăn cơm? Ta cứ nghĩ ngài không quan tâm ta. La Vinh Vương thở dài ra hơi. Đi, tới nhà bếp xem có cái gì ăn hay không. Ăn no bụng, Mộ Dung bá bá phụ ngươi xếp đồ. Được. La Vinh Vương mang Quách Tử Mục tới nhà bếp. Quách Tử Mục ở trong lòng La Vinh Vương âm thầm gật đầu, quả nhiên cách của Vân An là chính xác. Sáng sớm hôm sau, thuyền cập bến tại cảng Thuận Ninh. Ngày hôm nay sẽ tới kinh thành, đêm hôm trước mọi người đã ngủ rất sớm, à, ngoại trừ ba người. Tưởng Mạc Hy còn chưa tỉnh, nhóc có thói quen đọc sách tới khuya, người lớn ai cũng biết. Vương Thạch tỉnh, Thiệu Vân An và Tưởng Kha Ninh không biết, tối hôm qua nhóc không đọc sách. Tưởng Kha Ninh mặc y phục cho Tưởng Mạc Hy còn chưa tỉnh ngủ, ôm nhóc rời thuyền. Thiệu Vân An chạy tới. Đại ca, An Thúc tự mình tới đón. Tưởng Kha Ninh ngạc nhiên. An đại nhân tới. Vâng, ở trên bến tàu. Nhìn Tưởng Mạc Hy chưa tỉnh giấc, Thiệu Vân An nói. giao Hi Nhi cho Tĩnh ca đi, ngươi rời thuyền trước. Được. Tưởng Kha Ninh xuống thuyền trước gặp An Công Công. Tần Âm chỉ huy đám người hầu thu dọn hành lý của chủ tử rời thuyền, Vương Thạch Tĩnh thì chỉ huy mọi người khuân vác hàng hóa xuống, mọi người đều bận rộn, không ai có thời gian để ý thấy La Vinh Vương và Quách Tử Mục từ một gian phòng đi ra. Trên bến tàu, An Công Công đứng phía trước, đứng phía sau là An Nhàn đã hồi kinh trước để báo tin. Không chỉ có An Công Công, còn có huyện lệnh huyện Thuận Ninh, quản sự cảng Thuận Ninh cũng tới đón. Tưởng Kha Ninh xuống thuyền hướng An Công Công hành lễ, nói. Hạ quan không biết An đại nhân tới, có chỗ chậm trễ, thỉnh đại nhân thứ lỗi. An Công Công cười nói. Chúng ta tới không phải vì Tưởng đại nhân. Đám An Nhi đâu? Tưởng Kha Ninh đương nhiên biết An Công Công tới đón ai, y trả lời. Một lát nhóm Vân An sẽ xuống. Vừa nói xong, Thiệu Vân An đã đi tới, An Công Công lập tức cười tươi như hoa. An Nhi, rốt cuộc các ngươi cũng tới, An thúc ta nhìn trăng nhìn sao, chỉ mong các ngươi mau tới. Thiệu Vân An chậm rãi lại gần, đáp. Ta và Tĩnh ca cũng muốn sớm lên kinh thành thăm An thúc, không phải bận rộn xong là lên thăm ngài liền sao? Dạo này An thúc có khỏe không? Khỏe khỏe, chỉ hơi bận bịu xíu thôi. Nhìn đám người hầu mang từng rương, từng túi, từng vải đồ vật xuống tàu, An Công Công cười tới mức không khép được miệng. Huyện lệnh huyện Thuận Ninh đến đón, cùng các quản sự kinh ngạc không thôi, tò mò thân phận của vị thiếu niên mới 16-17 tuổi này. Vương Thạch Tĩnh mang bọn nhỏ đi tới, Tưởng Mạc Hy đã tỉnh, nhưng vẫn còn ngái ngủ. La Vinh Vương đi xuống, Quách Tử Mục mang mặt nạ cúi đầu đi theo La Vinh Vương. Sau đó, tới lượt Hổ Ca, Đại Kim, Tiểu Kim đi xuống gây ra một trận xôn xao, cả trâu cả ngựa sợ hãi hí vang. An Công Công ôm ngực, trợn mắt. Thật đúng là có ba con đại hổ nha. An Công Công đương nhiên đã biết tin từ chỗ An Nhàn. Hổ Ca quay sang đám trâu ngựa rống một tiếng, đám động vật sợ hãi không dám náo loạn nữa. Mọi người nhìn thấy không khỏi tò mò. Vương Thạch Tĩnh vỗ vỗ Hổ Ca. Hổ Ca mang theo Đại Kim, Tiểu Kim đi lên phía trước, Tưởng Mạc Hy, Ni Tử và Vương Thanh theo sau. Vương gia. An Công Công và những người khác bây giờ mới dám tiến lên chắp tay hành lễ. An Công Công tới rồi. La Vinh Vương là nhất phẩm thân vương, ở chỗ này chỉ có ông mới có tư cách gọi An Công Công là Công Công. An đại nhân. Quách Tử Mục nhỏ giọng hô, chắp tay thi lễ. An Công Công cười nói. Tử Mục cũng tới rồi. An thúc. Vương Thạch Tĩnh hô. Các ngươi cũng tới a. An Công Công hướng mắt nhìn phía ba con hổ và đám hài tử, lên tiếng phân phó. An Nhàn, ngươi mang bọn nhỏ lên xe ngựa chờ. Tử Mục cũng đi chung đi. Ba con đại hổ. Vương Thạch Tĩnh. Chúng nó sẽ tự theo sau. Vậy thì tốt rồi. La Vinh Vương vỗ vỗ Quách Tử Mục, kêu y lên xe ngựa trước. Quách Tử Mục cúi đầu đi qua, nhìn bộ dáng của y, La Vinh Vương lại đau lòng. Những người khác đứng ở bến tàu, chờ hàng hóa chuyển xong, An Công Công mới nói mọi người lên xe ngựa, cùng nhau vào kinh thành. Bởi vì An Nhàn về kinh báo tin trước, cho nên An Công Công mang tới đầy đủ xe ngựa, xe bò. 30-40 chiếc xe chở hàng, mênh mông cuồn cuộn đổ về kinh thành. Người không biết còn tưởng là thương đội nào đó. Nhưng thương đội nhà ai lại có ba con hổ đi trước dẫn đường thế kia. An Công Công chuẩn bị riêng một chiếc xe ngựa cho Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. La Vinh Vương thì đơn độc một chiếc, nhưng ông không ngồi, đến chen chỗ trong xe của Quách Tử Mục và ba hài tử. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là ông muốn chơi với bọn nhóc, ai có khả năng nghĩ tới hướng khác. Tưởng Khang Ninh là hồi kinh báo cáo công tác, y cử ngựa đi ở phía sau, nói chuyện phiếm với huyện lệnh huyện Thuận Ninh. Trên xe ngựa, An Công Công trực tiếp hỏi. An Nhi. Các ngươi mang tới bao nhiêu trà? Toàn bộ bình gốm đều là trà. Đánh dấu màu đỏ là hồng trà. Trừ phần dành cho quý nhân, số còn lại đều thuộc về Vân Long Trà Trang. Nhưng mà hồng trà hiện tại không thể bán, phải cất giữ ít nhất nửa năm nữa mới dùng được. Cái này ta biết, An Nhàn có nói. Thế còn trà Long Tỉnh? Trà Long Tỉnh thì để thêm 10 ngày nữa là bán được. Trà thượng phẩm dành cho phòng đấu giá thì đựng trong bình nhỏ. Đợi hồng trà khai phong, toàn bộ sẽ mang đi đấu giá. Hồng trà có hai loại, Tú Thủy Kỳ Môn Hồng Trà và trà Đại Hồng Bào, toàn bộ đều là thượng phẩm. Kỳ Môn Hồng Trà, giá khởi điểm là 500 lượng bạc một cân, mỗi lần lên giá không thể ít hơn 20 lượng bạc. Trà đại hồng bào thì 1.000 lượng một cân, mỗi lần lên giá không thể ít hơn 100 lượng. Hít! An Công Công nổi da gà. Sao đắt thế? Chờ Khai Phong ngài uống thử là biết liền. Không sai thì cuối năm có thể mở, nếu không có việc gì, ta và Tĩnh ca sẽ lại đây một chuyến. Tới lúc đó ngài uống thử một chén sẽ biết có đáng giá hay không. Ngài có thể truyền tin ra ngoài trước, tới lúc đó, trà dù chưa bán ra ngoài nhưng đã có danh tiếng, ngài cứ ngồi ở nhà đếm tiền. Hồng trà một năm chỉ hái một lần vào mùa này, nếu bỏ lỡ chỉ có thể chờ tới cuối năm sau. Tốt tốt! An Công Công cười tít mắt. Trà Long Tỉnh thượng phẩm ta tự mình chế cũng mang tới phòng đấu giá, đợi vào kinh thành ta sẽ đưa cho ngài một bình nếm thử hương vị. Tốt tốt! An Công Công chỉ biết nói tốt. Thiệu Vân An đưa cho An Công Công tờ giấy ghi chú, trong đó có liệt kê trà và những hàng hóa lần này Thiệu Vân An mang tới, bao gồm phẩm cấp của trà cùng giá cả. An Công Công càng xem càng cao hứng. Sau khi xem xong, ông hỏi. Trà dành cho đại tư quốc ngươi có mang theo không? Có. An Công Công nhỏ giọng hỏi. Thiên Tuế định để cho Ngụy Hoàng Nho phụ trách sinh ý với đại tư quốc, hẳn là giờ này nhóm người phái đi đã gặp được hắn. Thiệu Vân An rất ngạc nhiên, nhưng cũng thực vui vẻ. Vương Thạch Tĩnh nói. Vậy thì tốt quá. Bằng không Vân An lại cảm thấy áy náy với Ngụy Hoàng Văn. An Công Công lạnh mặt. Có gì mà phải áy náy? Ngụy Xuân Lâm và Ngụy Hoàng Chính nên chết, nếu không nhờ mấy đại thần trong triều cầu tình, sao hoàng thượng có thể tha cái mạng chó của Ngụy Xuân Lâm? Ngụy Hoàng Văn và Ngụy Hoàng Nho phải đa tạ các ngươi mới đúng. Nếu không phải nhờ An Nhi chỉ đường đi cho bọn họ, hai người họ hiện giờ e là cũng bị xung quân. Thiệu Vân An không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ngại ngùng cười cười. Không nói chuyện Ngụy gia nữa, An Công Công chuyển đề tài. Lần này các ngươi tới kinh thành, phải ở lại lâu một chút. Thiên Tuế đã an bài chỗ ở cho các ngươi, sau này tới kinh thành thì cứ ở chỗ đó, nếu không thích, ta sẽ chọn chỗ khác. Thiệu Vân An vội vàng nói. Chúng ta đâu có sống trên kinh thành, ở chỗ nào chả giống nhau, để Thiên Tuế phải lo việc chỗ ở, ta và Tĩnh ca sợ hãi. Ha ha, ngươi nha, thật sự sợ hãi sao? An Công Công đùa giỡn. Thiệu Vân An ngây ngô cười, Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Đã để quân hậu Thiên Tuế và An Thúc lo lắng. An Công Công xua tay, trêu chọc. An Nhi ở huyện Vĩnh Tu có tiếng là hãn phu, nhưng tới kinh thành rồi đừng có làm chuyện tiểu nam nhi đó nữa. Ở kinh thành nhiều quý nhân, nhưng các ngươi dù sao cũng là người của Hoàng thượng và Thiên Tuế, không thể làm mất mặt Hoàng thượng và Thiên Tuế. Không phải ta kêu các ngươi kiêu ngạo hung hăng, nhưng thân phận vẫn phải có, đã hiểu chưa? Thiệu Vân An vã mồ hôi, cái gì mà hãn phu, sao không gọi thẳng là bác phu luôn đi? Bác nghĩa là lưu manh đó, Vương Thạch Tĩnh chỉ có thể đáp lời. Chất nhi đã hiểu. Tới kinh thành rồi, các ngươi trực tiếp tới phủ đại tướng quân diện kiến Thiên Tuế. Thiệu Vân An. Thiên Tuế còn ở phủ tướng quân sao? Hỏi xong, hắn lại ngây ngô cười hai tiếng. He he, An Thúc, ngài cứ coi như ta chưa hỏi. An Công Công ném cho Thiệu Vân An một cái nhìn cao thâm khó dò. Chờ thấy Thiên Tuế, ngươi sẽ biết tại sao Thiên Tuế vẫn luôn ở phủ đại tướng quân. Thiệu Vân An có linh cảm không lành, Vương Thạch Tĩnh nắm chặt tay hắn để hắn không sợ hãi. An Công Công lại cười cười, nói. Chỗ ở của các ngươi là phủ của hộ bộ thượng thư. Hắn tham ô nên bị cắt chức, bây giờ tòa nhà kia còn bị niêm phong. Thiên Tuế đề nghị Hoàng thượng ban thưởng tòa nhà đó cho các ngươi. Đợi tới nơi ta sẽ đưa khế nhà cho các ngươi. Vương Thạch Tĩnh hơi nhíu mày. Như thế có thích hợp hay không? Có gì không thích hợp? Các ngươi nha, vẫn còn coi mình là nông gia thôn Tú Thủy chân lấm tay bùn sao? Hai phu phu. Bọn họ không phải là nông gia chân đất, bọn họ là nông gia nhạc tiểu lão bản đó được chưa? Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 157. Dọc đường đi không trì hoãn, đến cả cơm trưa cũng dùng trên xe ngựa, mọi người ai cũng mong ngóng mau đến kinh thành. Chạng vạng, trước khi cổng thành kịp đóng, đại đội nhân mã cuối cùng tới nơi. Nói thật, Thiệu Vân An có hơi căng thẳng. Hắn sắp sửa gặp mặt hai vị đại nhân quyền lực cao cấp nhất quốc gia này. Cho dù đây là kinh thành ở triều đại cổ,